Đồng học không làm yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm mũi của nàng còn nặng hơn trước, Khúc Mặc Thương đoán là nàng đang khóc, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, nhịn lâu như vậy tới khi an toàn mới dám khóc. Trời đã tối sầm, đèn đường trên phố cũng đã bật, ánh đèn của các cửa hàng và tòa nhà xung quanh xen lẫn với ánh đèn ô tô nhấp nháy trên đường, mở ra đêm của Yến Thành. Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Hàm cẩn thận chỉ đường, được Khúc Mặc Thương chờ ở trên phố. Có vài lần nàng muốn Khúc Mặc Thương thả xuống cho nàng tự về nhà, nhưng Khúc Mặc Thương vẫn luôn nói nhà cô cũng ở hướng này cho nên không vội. Khúc Mặc Thương không có nói dối, nhà cô thực sự là cùng hướng, chờ Lâm Thanh Hàm kéo quần áo của cô nhỏ giọng nói. Tới rồi, thật sự tới rồi. Khúc Mặc Thương mới dừng lại. Cô cách nhà Lâm Thanh Hàm chỉ có một con phố, vừa lúc là một đường hai hướng, nhưng Lâm Thanh Hàm lại sống trong một khu đổ nát ở Yến Thành. Khúc Mặc Thương đảo mắt qua nhìn những tòa nhà cũ nát, hẳn là người ở đây sắp phá bỏ, rời đi nơi khác. Có rất nhiều phế phẩm được thu gom chất đống dưới cây đèn đường mờ nhạt cùng cũ nát, môi trường có chút tệ. Cô dừng xe nhìn Lâm Thanh Hàm có chút cứng đờ ngồi ở phía sau, sau đó lại cúi đầu nắm góc áo không dám nhìn cô. Khúc Mặc Thương ngẩng đầu nhìn con hẻm nhỏ hẹp tối tăm phía sau, nói. Muốn tôi đưa cậu về đến nhà luôn không? Lâm Thanh Hàm vội vàng ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, sau đó ngập ngừng nói. Nhà tôi ở lầu 2 áo trả lại cho cậu cảm ơn. Nàng vừa nói vừa định cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác đồng phục nhưng bị Khúc Mặc Thương ngăn lại. Cậu mặc đi, quần áo cậu rất lộn xộn, trở về sẽ dọa ba mẹ cậu sợ a. Lâm Thanh Hàm sững sờ tựa hồ bị thuyết phục, dừng động tác lại, có chút do dự nhìn Khúc Mặc Thương. Khúc Mặc Thương không vội, đứng dưới ngọn đèn đường nhìn cô gái nội liễm đến nhút nhát này, cuối cùng đối phương cũng thu hết dũng khí, mơ hồ nói. Nhà cậu thật sự không xa sao? Trời tối, cậu có thể về nhà không? Không an toàn, nàng lắp bắp nói, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng vẫn luôn nhìn Khúc Mặc Thương, đôi mắt bị tóc che đi rõ ràng là đang lo lắng. Khúc Mặc Thương đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, kỳ thực lúc đầu cô có chút tức giận Lâm Thanh Hàm, quá nhát gan cùng mềm yếu nhất định sẽ bị người khi dễ. Nhưng cô không còn là hài tử nữa, sau khi cân nhắc cẩn thận cô liền hiểu tính cách như vậy đương nhiên là phải chịu tác động của môi trường, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh đi thừa nhận hay thay đổi. Trong tình huống như vậy còn có tâm tư quan tâm đến người khác, nội tâm nàng cũng là một hài tử hiểu chuyện lại săn sóc. Làm Khúc Mặc Thương càng thêm nghi hoặc chính là cô gái cùng tên với người kia thật sự là một người sao. Kìm nén nghi ngờ này vào trong lòng, nhìn cô gái nhỏ có chút chật vật đáng thương cùng đáng yêu kia, nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Khúc Mặc Thương khẽ cau mày quay đầu nhìn con đường phía sau, sau đó bình tĩnh nói. Có chút xa, cậu lo lắng cho tôi sao? Gương mặt của Lâm Thanh Hàm ẩn dưới ánh đèn mờ ảo thoáng ửng hồng, nàng còn không biết phải nói gì thì Khúc Mặc Thương đã nghiêng người tới, nói. Nếu lo lắng cậu cũng có thể chờ tôi về. À, nàng sừng sốt ngẩng đầu lên, phản ứng xong liền vội vàng gật đầu, sau đó mặt đỏ bừng, vội vã đi về phía Khúc Mặc Thương. Khúc Mặc Thương không nhịn được cười, vòng cung nơi khóe môi lướt qua trong giây lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù rất nhanh trở lại biểu tình nhàn nhạt, cô vẫn vuốt vuốt đầu nàng như hài tử. Đùa thôi, nhà tôi cách đây một con phố, hơn 10 phút liền về đến nhà, cậu về trước đi. Trên người còn có vết thương cần phải xử lý, đặc biệt là cánh tay, đừng để bị nhiễm trùng. Lâm Thanh Hàm được cô xoa đầu, mở to mắt ngơ ngác nhìn cô. Mãi cho đến khi Khúc Mặc Thương thúc giục trở về, nàng mới do dự đi vào ngõ nhỏ. Khúc Mặc Thương nhìn thân ảnh gầy yếu của nàng dần khuất trong bóng tối, cô đứng đó một lúc mới đạp xe về nhà. Khi cô đạp xe, một bóng dáng gầy yếu đi ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn chằm chằm bóng lưng cô hồi lâu sau đó mới biến mất lần nữa. Lâm Thanh Hàm đi vào hành lang lấy chìa khóa ra, đứng ở cửa nghe ngóng, xác nhận bên trong không có người mới nhanh chóng mở cửa. Mẹ nàng vẫn chưa về, nàng phải thu thập lại chính mình, nếu mẹ nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng chắc chắn mẹ sẽ rất lo lắng cùng khổ sở. Nàng cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác đồng phục của Khúc Mặc Thương ra, bộ đồng phục sạch sẽ thoang thoảng mùi bột giặt và một mùi hương tươi mát, vừa rồi ngồi trên xe đạp nàng đã ngửi thấy, đó là mùi hương trên người của Khúc Mặc Thương. Nàng ngồi trên chiếc giường sắt nhỏ, nghĩ tới những gì hôm nay mình gặp phải, đây là ngày tuyệt vọng nhất mà nàng từng trải qua, cũng là ngày nàng cảm kích cùng may mắn nhất. Cũng là ngày này, ngồi trên xe đạp đón gió, nhiệt độ từ lòng bàn tay đã hàn sâu trong lòng Lâm Thanh Hàm, từ đó về sau không thể nào xóa bỏ được. Bên kia Khúc Mặc Thương đang đạp xe đột nhiên nghĩ tới cái gì, cho nên nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Ở trường, điện thoại của cô luôn bị tắt tiếng, lúc này mở ra nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ, trong lòng cô lột bột một chút. Trọng sinh trở về đã khiến cô rơi vào hỗn loạn, gặp phải chuyện khiến người phẫn nộ như vậy càng làm cô choáng váng, quên mất cô không còn là người trưởng thành nữa, muộn như vậy không về nhà khẳng định sẽ có người lo lắng. Bấm điện thoại gọi lại, bên kia có người vội vàng nhấc máy. Tiểu thương à, con đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà? Điện thoại cũng không gọi được, làm gì Hoàng lo muốn chết. Thanh âm lo lắng cùng nôn nóng vội vàng vang lên, khiến Khúc Mặc Thương cảm thấy có chút áy náy cùng hoảng hốt, đây là dì Hoàng được ba mẹ cô mời đến chiếu cố cô. Dì Hoàng mệnh khổ, chồng mất sớm, con gái cũng chết ngoài ý muốn, bà đến chiếu cố cô từ lúc học sơ trung. Trong trí nhớ của cô, dì Hoàng đối xử với cô rất tốt, khi còn sơ trung, bà đã luôn chiếu cố cô như con gái ruột của mình. Chỉ là, nghĩ đến chuyện xảy ra với dì Hoàng trong trí nhớ, trong lòng cô cảm thấy thống khổ, chuyện làm cô áy náy hối hận bấy lâu nay có phải có thể tránh khỏi hay không? Thanh âm của cô mang theo áy náy vội vàng nói, xin lỗi dì Hoàng, dì đừng lo lắng, con sắp về tới nhà rồi. Bạn học của con gặp chút chuyện, con giúp cậu ấy mà quên nói với dì, hại dì lo lắng rồi. Thanh âm lo lắng của nữ nhân ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng dịu đi, bà thở phào một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dì gấp đến độ đã gọi cho ba mẹ con, nhưng bọn họ bận quá. À, hẳn là con đói bụng rồi, dì Hoàng có làm món cá chua ngọt yêu thích của con, còn có thịt kho nữa, con mau về ăn à. Bà đột nhiên ngừng lại chuyển đề tài, khiến Khúc Mặc Thương sửng sốt, sau đó ý thức được thời sơ chung quan hệ của cô và ba mẹ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử ở độ tuổi này rất nhạy cảm cùng yếu ớt, vừa muốn tự lập vừa muốn ba mẹ coi mình như người lớn, nhưng mặt khác lại mong nhận được đủ sự quan tâm cùng yêu thương của ba mẹ, nhưng những thứ này Khúc Mặc Thương chưa bao giờ có được. Cô thấp giọng đáp lại, thanh âm nhu hòa hơn rất nhiều, khẽ cười nói. Cảm ơn dì Hoàng, con sẽ về ngay, chờ con a, về đến nhà, bóng dáng dì Hoàng liền đập vào mi mắt, bà đứng dưới ngọn đèn đường, kiểng chân nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Khúc Mặc Thương liền vội vàng chạy tới. Tiểu thương à, cuối cùng con cũng về rồi, đói rồi phải không, mau rửa tay ăn cơm đi, dì Hoàng cất xe cho con. Khúc Mặc Thương vội vàng ngăn bà lại, người hòa ái quen thuộc trong trí nhớ sống sờ sờ ở trước mắt, làm đôi mắt cô có chút lên men. Cô chịu đựng, nhẹ nhàng đẩy bà ra, mang theo làm nũng nói. Dì Hoàng, con sắp chết đói rồi, hẳn là dì cũng đói rồi, con đi cất xe, dì tranh thủ thời gian xới cơm đi. Sau đó cô đẩy xe vào sân sau, khi cô đi vào thì trên bàn đã bày sẵn 3 món một canh, hai người không ăn nhiều nhưng dì Hoàng luôn nói việc học của cô rất mệt nhọc, đầu cấp 3 đang tuổi lớn, phải hảo hảo bồi bổ thân thể mình, cho nên như thế nào cũng nấu nhiều món đa dạng. Ăn được một nửa, điện thoại của cô rung lên, cô liếc nhìn số điện thoại người gọi, vẻ mặt ngưng trọng, nhắm mắt bấm nhấc máy. Mặc Thương, xảy ra chuyện gì, sao hôm nay về muộn như vậy, làm dì Hoàng của con lo lắng muốn chết. Đã vào cấp 3 rồi, con nên hiểu chuyện một chút, không về đúng giờ cũng nên nói một tiếng chứ. Cô chỉ im lặng lắng nghe không nói gì, sau khi bên kia nói hết lời liền trầm mặc một lúc, sau đó thêm một chút cứng nhắc nói. Con về nhà chưa, ăn cơm chưa, Khúc Mặc Thương cảm thấy nói không nên lời, nếu đổi lại là năm đó, lúc Khúc Thịnh chưa kịp nói hết lời thì cô đã cúp máy, cô rất ít phát cáu, cũng không hay phát giận, nhưng vẫn rất thích dùng trầm mặc để kháng cự. Đã về rồi, con đang ăn cơm với dì Hoàng. Đêm nay đồng học gặp chút chuyện, con đưa cậu ấy về nên quên liên lạc với dì Hoàng, điện thoại cũng ở chế độ yên lặng. Cô bình tĩnh nói, nam nhân bên kia nghe xong lại trầm mặc. Sau đó, ông tựa hồ có chút áy náy, thanh âm cũng thấp hơn nhiều. Lần sau nhớ kỹ, vừa rồi ba đang mở họp, không gọi cho con trước được, không có chuyện gì thì tốt rồi, con ăn cơm đi. Dạ, Khúc Thịnh ở đầu dây bên kia kinh ngạc trước phản ứng hôm nay của con gái, trước khi cúp máy không nhịn được nói thêm. Ba với mẹ con sẽ sớm trở về, con phải nghe lời. Khóe miệng Khúc Mặc Thương cong lên, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Dì Hoàng không ăn, vẫn luôn ngưng thần nhìn cô, thấy cô đặt điện thoại xuống cũng không sa sút như mọi khi, bà cũng nở nụ cười nói. Ba con không trách con phải không? Nhìn thấy Khúc Mặc Thương mỉm cười, dì Hoàng liền nhẹ nhàng thở ra, lại có chút do dự nói. Ba mẹ con quá bận rộn, không biểu đạt cảm xúc cũng không phải là bọn họ không quan tâm đến con. Khúc Mặc Thương gật đầu. Con biết, dì Hoàng ăn cơm đi. Dì Hoàng không nói gì nữa, dù sao cuộc gọi tâm bình khí hòa hôm nay cũng là tiến bộ rất lớn. Bà hoàn toàn không hiểu tại sao những bậc phụ huynh rõ ràng là quan tâm đến con cái nhưng lại không bao giờ nói, vẫn luôn dùng ngữ khí khiển trách nói chuyện với con cái. Ăn cơm xong, Khúc Mặc Thương chuẩn bị đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm quần áo nhìn mình trong gương, lúc này mới bình tĩnh đánh giá người trong gương, ánh mắt vẫn là ánh mắt của 28 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn ngây ngô mang theo tính trẻ con, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn cùng thuần lương vô hại, lại chỉ thuộc về Khúc Mặc Thương 15 tuổi. Hôm nay cô đã đủ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này lại bị một loạt chuyện đè nén. Bật vòi hoa sen lên, cô nhắm mắt để nước mắt lạnh chảy trên mặt, hiện lên trong đầu cô là hình ảnh Lâm Thanh Hàm ôm cô ngã xuống cầu thang, còn có cô gái nhỏ cùng tên là Lâm Thanh Hàm. Cách chương.